Tôi thật không có diễn. Chương 103, chân ái tối thượng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Hoang mang hỏi. Không đúng, các ngươi đang giúp ta tìm chân ái. Hay là đang rình mò sự riêng tư của người khác? Bí mật của cậu ấy thì có liên quan gì đến ta chứ? Màn hình liền nhảy ra dòng chữ. Đương nhiên, càng hiểu biết đối phương, bạn mới có thể xác định rằng đối phương chính là chân ái của bạn. Đồng thời, trao đổi bí mật cũng là yếu tố quan trọng nhất để ràng buộc hai người. Trả lời sai không quan trọng, nhiều nhất là các cấp độ tiếp theo sẽ khó khăn hơn một chút. Chúng tôi cũng sẽ công bố đáp án tham khảo nha. Khương Tiểu đã hiểu, lúc trước trong quy tắc trò chơi đã nói qua, sẽ tăng lên mức độ tình yêu cùng cái giá cho sự phản bội của hai người. Thật sự một chút cũng không nói dối. Ở một nơi nguy hiểm như vậy tiến hành trò chơi kinh dị, tựa như hiệu ứng cầu treo. K1 trên thích tiết hormone của cơ thể. Loại cảm giác khẩn trương chết tiệt này không phải là cảm giác của tình yêu hay sao? Nếu có thể cùng nhau đi tiếp, thật sự sẽ sinh ra một loại ảo giác sinh tử. Hơn nữa, đối phương biết bí mật không thể cho ai biết. Sau này chỉ cần có một bên muốn chia tay, như vậy lấy bí mật này làm uy hiếp, hai người liền thật sự khóa chết. Thế nhưng, dùng loại thủ đoạn này tìm ra chân ái, làm cho người ta ít nhiều cũng có một chút cảm giác vi diệu. Khương Tiểu tiếp tục hỏi, ở đây, các ngươi đối với tiêu chuẩn lớn nhất định nghĩa như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu tiêu chuẩn của ta không phải là tiêu chuẩn các ngươi đưa ra? Thay vì trả lời câu hỏi này, hệ thống lại nhắc nhở cô rằng thời gian 1 phút đã đến. Khương Tiểu tạm dừng 3 giây, sau đó nói, cậu ấy không phải là con người. Đúng vậy, Khương Tiểu biết Văn Trình không hoàn toàn khôi phục, hoặc là nói là anh không muốn triệt để khôi phục. Anh đã rời khỏi cục quản lý và từ chối kiểm tra sức khỏe. Người hơi thân cận một chút đều có thể phát hiện ra manh mối. Chứ đừng nói đến loại người có năng lực quan sát mạnh mẽ như Khương Tiểu. Hoặc là nói, anh cũng cố ý lộ ra những chân tướng này để cho Khương Tiểu phát hiện, muốn cho Khương Tiểu biết, nhưng lại không muốn nói thẳng tâm tình. Khương Tiểu ít nhiều cũng có thể cảm nhận được một chút. Nhưng Khương Tiểu cũng không quan tâm, chỉ cần Văn Trình thích, anh muốn thế nào cũng được. Cô ngay cả bộ dáng Văn Trình sắp biến thành sinh vật dị hóa cũng đã gặp qua. Văn Trình hiện tại, có cái gì phải sợ? Không nghĩ rằng hệ thống lại đưa phán quyết. Trả lời sai, Khương Tiểu, mời lựa chọn người tiếp nhận hình phạt. Khương Tiểu không chút do dự, quyết đoán lựa chọn mình. Sau đó, vòng tay sáng lên ánh sáng đỏ. Cô cảm thấy một cảm giác nghẹt thở. Không ai che miệng mũi cô. Cô cũng ngồi ngay ngắn ở chỗ này, nhưng cô lại cảm thấy không thể hô hấp. Vòng đeo tay này trực tiếp K1 trên thích đến dây thần kinh não, làm cho cô tạo ra ảo giác như vậy. Trong tình huống này, cô vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ. Đối mặt với cái chết, trong vị diện vô hạn, cô đã gặp qua nhiều lần, nhưng căn bệnh đặc biệt của cô luôn có thể chiến thắng những cảm xúc sợ hãi đó. Chứ đừng nói đến chuyện bây giờ chỉ là thể nghiệm mô phỏng. Cô đang suy nghĩ về cơ chế và mục đích của trò chơi này. Trợ giúp tìm kiếm tình yêu đích thực. Loại lời này nghe lọt tai hay không còn chưa tính. Nhưng vị diện khác đối với vị diện hiện thực chắc chắn không có bao nhiêu thiện ý. Hơn nữa trên đời này hoàn toàn không có bữa cơm nào là miễn phí. Vô hạn vị diện xâm lấn hiện thực là bởi vì trong hiện thực có chất dinh dưỡng cần cho sinh vật ô nhiễm. Mà vị diện chân ái cần là cái gì? Vòng đeo tay lóe lên. Sau đó màn hình điện tử trước mặt Khương Tiểu nhảy ra đề mới. Câu hỏi thứ hai, tiếc nuối lớn nhất của người ấy là gì? Cái này cô biết. Là Văn Trình tự mình nói cho cô biết, anh đã thất bại trong việc giải cứu đồng đội của mình vào một lần thực hiện nhiệm vụ cách đây nhiều năm. Văn Trình nói, chỉ thiếu một chút, thực sự chỉ thiếu một chút. Nếu như tớ nhanh hơn một chút, hệ thống phán định, trả lời sai, tâm tính Khương Tiều sắp nổ tung. Các người xác định mình thật sự biết đáp án, ăn một chút đau khổ cũng không tính là gì. Nhưng cái này rõ ràng là đang lừa gạt một đứa trẻ thành thật như cô. Tự nhận, mà, nhắc nhở của hệ thống, trò chơi này dựa trên nguyên tắc công bằng, chính trực để xác định tiêu chí cho câu trả lời. Câu hỏi thứ ba, thời điểm hạnh phúc nhất của người ấy là gì? Cái này Khương Tiều cũng biết. Khi đó, lần đầu tiên Văn Trình chấp hành nhiệm vụ thành công, lập tức gọi điện thoại cho cô. Lời nói còn ngập tràn kích động. Khương Tiều, cậu biết tớ có bao nhiêu soái không? Được rồi, tớ biết cậu rất tuấn tú mà. Tớ rất vui, không phải đi theo ý muốn của gia đình. Tớ đã có thể làm những gì bản thân muốn làm. Này, không phải là cậu đang kích động đến mức nhảy dựng lên đấy chứ? Khương Tiều dường như nghe thấy âm thanh. Sufit, đừng nói cho người khác biết. Bằng không gánh nặng thần tượng của tớ sẽ rớt mất. Khương Tiều hung hăng làm thịt anh một trận, mới đáp ứng giữ bí mật cho Văn Trình. Sau đó Văn Trình ngược lại càng ngày càng trầm ổn, rất ít thời điểm biểu đạt tâm tình kích động như vậy. Hệ thống phán định, trả lời sai, thực xin lỗi, tình yêu của bạn xứng đáng được 0 điểm. Bạn hoàn toàn không biết gì về đối phương, đề nghị bạn nên giết chết đối phương, thay đổi đối tượng kịp thời, tránh lãng phí thời gian vô ích. Đúng vậy, vô cùng thái quá, 10 câu hỏi, tất cả đều bị Khương Tiều trả lời sai. Một hồi phân tích mãnh liệt như hổ, kết quả lại thấy ta là heo. Khương Tiều nói bọn họ là tình nhân. Khương Tiều không thừa nhận, nhưng nói cô một chút cũng không hiểu Văn Trình. Cô thật sự sẽ tức giận. Đọc thêm các chương mới tại Cộng Chăm Chui Ền Việt Nam Cộng, bọn họ đã chứng kiến quá trình trưởng thành của nhau, là những người quen thuộc nhất với nhau. Nhưng trong tiêu chí đánh giá này, những gì cô biết dường như không đáng giá một xu. Nếu tiêu chuẩn có vấn đề, vậy cô sẽ phá hủy tiêu chuẩn này. Khương Tiều nhéo nhéo ngón tay, chuẩn bị trực tiếp dùng bạo lực. Mặc kệ ngươi đến từ vị diện nào, cũng mặc kệ mục đích của ngươi ra sao, chỉ cần hủy diệt cái gọi là hệ thống, mọi người tự nhiên đều được trở về nhà. Khương Tiều không phát hiện, hiện tại cô đặc biệt tức giận, thậm chí còn mất đi sự bình tĩnh vốn có. Nhưng nếu chỉ là chuyện không quan trọng, không cần quan tâm, cô cần gì phải tức giận như vậy? Ngay sau đó, hệ thống đưa ra nhắc nhở một lần nữa. Tình yêu của người ấy xứng đáng được 10 điểm. Xin chúc mừng bạn đã đạt được một đồng đội đáng để ly 3 mét cầu. Sổ tay tình yêu, để cho đối phương lên núi đao xuống biển lửa. Bạn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Động tác vốn định đập màn hình của Khương Tiều chợt dừng lại. Không biết vì sao, cô lại không tức giận như vậy nữa. Cô mặt vô biểu tình mà nói. Không phải đã nói sẽ đưa ra câu trả lời tham khảo sao? Mở đi, ta muốn xem các ngươi căn cứ vào đâu. Trên màn hình bắt đầu phát lại quá khứ của Văn Trình và Khương Tiều. Hệ thống nói sẽ cho bọn họ số liệu đầy đủ. Thật đúng là không phải gạt người. Đáp án cho câu hỏi thứ nhất. Hình ảnh xuất hiện là vào ngày Valentine. Khoảng thời gian đó, Văn Trình chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Khương Tiều còn trêu chọc anh mà nói. Ai, xem ra nghề của cậu chỉ có thể cô độc cả đời. Không sao, chờ cậu già rồi, tớ vẫn sẽ thu nhận cậu. Đêm Valentine, Văn Trình mua một bó hoa hồng, vội vàng chạy tới nhà Khương Tiều. Nhưng cô lại không ở nhà. Hôm ấy cô có một tiết mục trên TV. Khương Tiều xem xong video, có chút loạng choạng, bởi vì chuyện xảy ra không giống như những gì cô nhớ. Cô nhớ đêm đó, Văn Trình có gọi điện thoại cho cô, hỏi cô đang ở đâu. Khương Tiều sau khi trả lời anh còn hỏi lại, cậu đã về chưa? À không, hình như còn 2 ngày nữa. Đương nhiên, hoa hồng trên tay Văn Trình, cô cũng chưa từng nhìn thấy qua. Khương Tiều cảm thấy có chút kinh khủng. đây thật sự không phải là tư liệu video giả sao? Nếu đổi lại là Trịnh Hoài, hắn tặng cô cái gì? Khương Tiều cũng không cảm thấy có gì lạ, bởi vì hắn thích làm những thứ lòe loẹt. Nhưng đây là văn trình. Đáp án cho câu hỏi thứ hai. Hình ảnh truyền sang phó bản Thanh Long Thôn. Khi đó thần trí của văn trình đã dần dần bị oán niệm xâm chiếm. Anh nói với bức tường trống rỗng. Nếu nói cho cậu biết sớm hơn một chút thì tốt rồi. Đáp án cho câu hỏi thứ ba. Chỉ có một hình ảnh. Vậy chúng ta về nhà chứ? Khương Tiều nhìn thấy. Sau khi cô nói xong câu đó, Văn Trình liền nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy ý cười cùng ôn nhu. Văn Trình không thẳng thắn nói anh cao hứng, lại bị hệ thống này phán xét là thời điểm cao hứng nhất. Đương nhiên, lúc ấy Khương Tiều không nhìn thấy ánh mắt của anh, nhưng hiện tại cô thấy. Khương Tiều trầm mặc đọc xong đáp án tham khảo của 10 câu hỏi này. Không có gì bất ngờ. Đáp án của 10 câu hỏi này đều có liên quan đến cô. Cô quả thật đủ hiểu Văn Trình, nhưng cũng có một số lúc Văn Trình không muốn để cho cô hoàn toàn đọc hiểu, mà ý tứ đằng sau đáp án, nếu đến bây giờ cô vẫn chưa kịp phản ứng, diễn nhiều bộ phim tình cảm thần tượng như vậy cũng quá uổng công. Văn Trình thích cô, không phải là loại tình yêu bạn bè. Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao anh chưa bao giờ nhắc đến? Rõ ràng xử lý những tin tức có quan hệ phức tạp kia, Khương Tiều đều có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng hiện tại, cô lại cảm giác đầu óc mình có chút muốn đình công. Cô hơi bối rối, có chút hoảng loạn, nhưng cũng có chút vui mừng. Đối với thứ gọi là tình yêu này, Khương Tiều luôn tránh né, là một người ngoài cuộc. Nhìn thấy bộ dạng phát điên lên vì yêu của những người đó, Khương Tiều liền cảm thấy mình chơi không được. Nhưng hệ thống này đột nhiên làm rõ tình cảm của Văn Trình đối với cô. Khương Tiều cũng không cách nào tiếp tục tự lừa mình dối người. Cô đột nhiên nhận ra rằng nếu người kia là Văn Trình, cô nguyện ý, chờ đã. Khương Tiều lấy lại tinh thần. Cô và Văn Trình thế nào cũng tốt. Nhưng hiện tại trong trò chơi này, không thể để bọn chúng dẫn dắt tiết tấu. Lúc trước, người chỉ nói rằng đây là đáp án tham khảo. Có nghĩa là, đây không phải là đáp án duy nhất. Có lẽ Văn Trình thích ta. Có lẽ vào những thời điểm kia quả thật phù hợp với câu hỏi của các ngươi. Nhưng lời ta nói rõ ràng cũng rất phù hợp với tiêu chuẩn. Vì sao một câu cũng không đúng? Ngẫm lại. Đáp án của cô nhìn thế nào cũng chính xác hơn chứ. Anh thích cô, có thể so sánh với bí mật. Anh không phải là con người. Sao, căn bản không cùng một đẳng cấp. Hệ thống lúc trước vẫn luôn giả chết rốt cục trả lời. Xin hãy nhớ kỹ, khẩu hiệu của trò chơi này là chân ái tối thượng. Vậy nên các tiêu chuẩn sẽ được sàng lọc giữa hai bên dựa trên cảm xúc chân thực của đối phương. Có hai đáp án tham khảo, một là theo dao động cảm xúc của bạn, hai là theo dao động cảm xúc của người ấy. Hệ thống không thể dò được giá trị tương ứng từ bạn và không đánh giá được tiêu chuẩn của bạn. Vậy nên tự động lấy dao động của Văn Trình làm tiêu chuẩn để tham khảo. Mặc dù hệ thống chỉ đang giải thích, nhưng Khương Tiều lại cảm thấy một sự trào phúng nồng đậm. Đây chỉ là một trò chơi tình yêu đơn thuần. Bạn đang suy nghĩ gì vậy? Giống như việc Khương Tiều mang theo một bộ kiến thức toán học cao cấp đi giải bài cộng trừ nhân chia của tiểu học. Người ta đã sớm tính ra 1+1=2, còn cô vẫn đang vật lộn đi tìm cực hạn. Nói cách khác, trò chơi này không phức tạp như trong tưởng tượng của Khương Tiều. Ít nhất là từ vòng chơi này có thể thấy như thế. Ký ức của bên có phản ứng mạnh mẽ nhất có thể trở thành đáp án đúng. Vòng đeo tay của người chơi không chỉ là đạo cụ K1 trên thích thần kinh não, mà còn có thể sử dụng để theo dõi sự thay đổi tâm trạng của người chơi. Chuyện này thực sự rất đơn giản, đủ trung thực với trái tim và ký ức của bạn. Về cơ bản có thể nhận được điểm, nhưng Khương Tiều lại nhịn không được mà nghiến răng. các ngươi không đo lường được chỉ số của ta, chẳng lẽ còn trách ta trả lời sai, bởi vì không phát hiện được giá trị dao động của cô. Dứt khoát trực tiếp lấy văn trình bên kia làm tiêu chuẩn. Cái này cũng quá khi dễ người đi. Xin lỗi, vấn đề của bạn rất có giá trị và đã được gửi đi để sửa chữa bác. Hoan nghênh bạn đến với việc chờ đợi cho đến khi phiên bản chính thức của trò chơi Chân Ái ra đời một lần nữa để trải nghiệm tham gia và đánh giá. Hệ thống chính là một bộ thái độ lợn chết, không sợ nước sôi. Có vấn đề, sao? Trò chơi thử nghiệm nhà ai mà không có lỗi? Khương Tiều, chúc mừng người chơi đã trở thành người chơi duy nhất đạt điểm 0 trong vòng thử nghiệm đầu tiên. Màn trình diễn tuyệt vời của bạn sẽ được biên tập vào clip kinh điển của trò chơi. Xin chân thành cảm ơn vì sự hỗ trợ này. Chào phúng cô còn chưa đủ. Còn muốn đem cô công khai xử phạt. Lặp đi lặp lại mà quất xác. Xin đừng hiểu lầm trò chơi Chân Ái của chúng tôi. Xin nhớ kỹ, chúng tôi là trò chơi tình yêu đứng đắn. Không giống với những trò chơi kinh dị bên ngoài. Khương Tiều siết chặt tay nói. Trò chơi tình yêu nhà ai một lời không hợp liền muốn dế tê chết đối tượng. Không phải Chân Ái sẽ phải chết. À, nhưng cơ sở dữ liệu của chúng tôi là tích hợp dữ liệu đầy đủ nhất của con người. Sinh mệnh đáng quý, tình yêu càng có giá trị hơn. Nếu không yêu tôi sẽ chết. Tất cả những lời này đều là nhân loại các bạn nói nha. Dùng sinh mệnh khảo nghiệm Chân Ái rõ ràng là những gì các bạn muốn. Cho nên, chúng tôi sẽ thỏa mãn tất cả mong đợi của bạn về tình yêu đích thực. Khương Tiều, thật cảm ơn các ngươi. Cách chương.